Nữ đế tà hậu, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102 hồi đáng giá sao a, ta chính mình cũng không biết. Đối mặt Lâm Tịch vấn đề, Mộng Phi cũng vô pháp trả lời. Thật sâu hô hấp một hơi, không muốn tái lừa gạt Lâm Tịch mảy may, Mộng Phi thoải mái mà cầm trong tay từ quán đặt ở Lâm Tịch trên tay, chỉ thấy dược quán trung bột phấn như trước, đối mặt Lâm Tịch nghi hoặc Mộng Phi thản nhiên nói. Ta lấy tay chỉ ngăn chặn. Nàng nghĩ đến Lâm Tịch hội đẩy ra nàng, lại tị nàng rất xa, khả Lâm Tịch không có. Hai giọt thanh lệ còn bắt tại trên mặt, Lâm Tịch lắc đầu tự giễu nói. Ta thật khờ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không ngốc là ta rất xấu rồi. Mộng Phi than nhẹ thân thủ lau đi nàng khóe mắt lệ, trong giọng nói mang theo mỉm cười, nói có chút cảm khái. Đây là ngươi lần đầu tiên cho ta rơi lệ. Lâm Tịch không nói gì, chính là mím môi nhìn Mộng Phi, nàng chưa bao giờ nhìn thấu quá Mộng Phi, ở nàng trong trí nhớ, Mộng Phi tựa như cái mê thực hấp dẫn nhân, thực dụ hoặc nhân, nhưng cũng thực đáng sợ. Dũ phát tới gần, càng phát ra chịu không nổi khống chế chính mình lung tung tâm tư hòa bình tĩnh tâm. Mộng Phi, cây thuốc phiện tồn tại, gặp Lâm Tịch không nói gì, Mộng Phi tự giễu cười cười. Còn tại hận ta, chấm, nói xong, thẳng thở dài nói, 10 năm ta còn nghĩ đến tái không cơ hội nhìn thấy ngươi. Ta không hận ngươi, Lâm Tịch lẳng lặng đáp nàng, chỉ trương rõ ràng thủ mang theo run run sờ thượng Mộng Phi mặt. Da thịt đụng chạm nháy mắt nàng rõ ràng cảm giác được Mộng Phi chấn động toàn thân, này tính kế thiên hạ nữ nhân cũng có khẩn trương thời điểm. Nghĩ đến này, Lâm Tịch nhịn không được cười khởi. Mộng Phi hoảng hốt nhìn Lâm Tịch tươi cười. Thật tốt, lại gặp được ngươi cười. Dường như đã có mấy đời. Hơi hơi thở dài, Mộng Phi lôi kéo Lâm Tịch đang đứng dậy, hơi hơi nghiêng đầu cũng là hỏi. Nếu ta giết Thác Bạt Lâm, ngươi hội hận ta sao? Lâm Tịch hô hấp bị kiềm hãm, vài thập niên thời gian, nàng sớm đem Thác Bạt Lâm cho rằng người nhà, thanh mai trúc mã đến thành thân sinh con, nàng vẫn nghĩ đến bọn họ hội vô cùng đơn giản cuộc sống đi xuống. Cũng vì này phân đơn giản, nàng cự tuyệt Mộng Phi yêu. Xem nàng trầm mặc, Mộng Phi ánh mắt buồn bã, bế nhắm mắt đối với Lâm Tịch lộ ra một chút mị hoặc cười. Cho dù ngươi hận ta, ta còn là muốn giết hắn. Cũng như lúc trước thôi ngươi hạ vách núi đen, hít sâu một hơi, Mộng Phi xoay người đưa lưng về nhau Lâm Tịch, lời nói kiên định thập phần. Vì Giang Sơn thống nhất cùng ổn định ta phải làm như vậy. Dứt lời, hai mắt khôi phục ngày xưa vô tình tàn nhẫn. Kia một đầu, Nguyệt Sóc Hách Liên Hàn lo lắng Mộng Phi, đánh cho cũng không còn thật sự. Chợt thấy Mộng Phi như vô sự nhân đứng lên, đều là khó hiểu. Nguyệt Đế thấy vậy lại giận dữ, trong lòng biết lại bị Mộng Phi quỷ kế. Nguyệt Sóc các nàng chính mê mang gian, Nguyệt Sóc mắt sắc phát giác Nguyệt Đế thủ thế quái dị, hai mắt nhất ngưng, cùng Hách Liên Hàn lẫn nhau liếc mắt một cái, chống nàng lăng không dựng lên, đan chân liền hướng Nguyệt Đế đá tới, Nguyệt Đế đồng tử co rụt lại, bàn tay thân hướng nháy mắt mấy cái tế hắc con rắn nhỏ bay thẳng hướng Nguyệt Sóc. Nguyệt Sóc khóe miệng nhất câu, nhấc chân nhắm ngay trước nhất một con rắn tam tấc đá vào, Hách Liên Hàn theo sau dựng lên, trường phong đánh nát trước người mấy cái hắc xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế lạnh lùng cười, thừa dịp hai người đối phó hắc xà không đãng khiêu thượng mái hiên, tự y chung xuất ra một chi ống trúc phụ thần thổi bay, từ từ dương dương tự đắc thanh âm từ ống trúc mà ra, một lát chung quanh bụi cỏ mãnh liệt một cái điều tế hắc dài xà bốn phương tám hướng về phía trung tâm Nguyệt Sóc các nàng vây quanh mà đến. Gặp Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc làm bộ đối phó độc xà, Mộng Phi ngẩng đầu nhìn mắt mái hiên thượng đắc ý rào rạt Nguyệt Đế, thản nhiên nói. Hàn Nhi, Sóc Nhi, không cần lãng phí khí lực. Nói xong, xoay người tháo xuống một mảnh lá cây phúc thần thổi bay, lưỡng đạo thanh âm không trung va chạm, độc xà không hề đi tới, ngay tại chỗ thống khổ dãy dụa đứng lên. Đồng Nguyệt Sóc các nàng ở phong quốc chịu tập tình cảnh tương tự, hai phiên đánh giá, độc xà chịu không nổi khống chế, mấy dục vượng huyễn. Nguyệt Sóc chính hỉ, đã thấy Nguyệt Đế cười đắc ý cây sáo góc độ vừa chuyển, lại là một trận thanh nhạc truyền ra chính là bất đồng cho phía trước mềm nhẹ, tiếng địch từ từ chói tai, làm người ta huyệt thái dương đột nhiên phát đau. Hơn ngạc nhiên là kia vốn dĩ vượng huyễn độc xà như đánh thuốc kích thích bàn hai mắt trợn tròn, đỏ tươi tín tử đối với các nàng phương hướng tiến vừa ra, phát ra tê tê thanh âm. Mộng Phi thế này mời ánh mắt nhất ngưng, như thế độc ác ngự xà khúc trong thiên hạ, phòng trừng cũng liền Nguyệt Đế tập. Tái khống chế không được hắc xà, Mộng Phi đâu đi trong tay lá cây tự bên hông rút ra trường kiếm chuẩn bị chiến tranh. Đối phó mấy chiếc xà vô cùng đơn giản, nhưng cuồn cuộn không ngừng độc xà thực tại khó lòng phòng bị. Nhu đề phúc thượng Mộng Phi cổ tay, Lâm Tịch đối kinh ngạc quay đầu Mộng Phi khẽ lắc đầu, xoay người tự thượng nhặt lên nàng vừa mới vứt bỏ lá cây. Khinh du thanh nhạc theo Lâm Tịch chậm rãi mà ra ôn nhu mà lâu dài, ngạc nhiên, Nguyệt Sóc các nàng chỉ cảm thấy đau đầu chậm lại, thân thể càng không hiểu thoải mái đứng lên. Lại nhìn này hung ác độc xà, giống như gặp được chủ nhân trung khuyển, nhất tề quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt thuận theo. Lâm Tịch nhìn chúng nó trước mắt nhu tình, Nhạc Thanh vừa chuyển ôn nhu trung mang theo không tha cự tuyệt chỉ lệnh bàn, này độc xà lưu luyến không rời thẳng khởi nửa thân mình hướng của nàng phương hướng dò xét tham, lắc lắc thân mình dọc theo đến phương hướng biến mất mà đi. Thấy vậy cảnh tượng Nguyệt Đế kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Ngươi như thế nào? Lâm Tịch cũng không nhìn hắn, nhớ tới cái gì phiền muộn nói. Nghĩa mẫu dạy ta, Lâm Tịch nghĩa mẫu Thác Bạt Lâm nương, có thể nói, năm đó cũng là bởi vì nàng, mới có Lâm Tịch cùng Thác Bạt Lâm hôn nhân. Vừa dứt lời, Hách Liên Hàn cùng Mộng Phi đặng dựng lên, đem Nguyệt Đế vây cho trong đó, làm cho hắn không hề đường lui khả trốn. Nguyệt Đế chấn động, phản ứng lại đây giận dữ tạp toái trong tay cây sáo, hai tay giơ lên cao cho thiên, giận dữ hét. Thiên yếu vong chẫm, nói xong, nổi giận đùng đùng thẳng chỉ Nguyệt Sóc. Ngươi, đều là ngươi, chấm sóc nhi vốn là tối nhu thuận tối có tiền đồ. Chính là ngươi hại nàng, hại chấm, Nguyệt Sóc nhún nhún vai, đối hắn như thế nào biết được cũng không để ý, vui cười nói. Phỏng chừng ngươi kia ngoan sóc nhi rất có tiền đồ cho nên lão thiên gia thu nàng đi làm thiên thần. Thẳng tức giận đến Nguyệt Đế chỉ vào nàng nói đúng là không ra nói. Quả thật nếu không phải nàng thành Nguyệt Sóc nay thế cục có lẽ hoàn toàn bất đồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Đế biết chính mình cũng không này ba người hợp lực đối thủ trên người độc vật hao hết. Hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng khẩn cầu nhìn Lâm Tịch. Tịch nhi, ngươi thật sao bỏ được chấm tử? Lâm Tịch trả lời chính là hơi hơi nghiêng đầu chính là khóe mắt rõ ràng là không đành lòng. Nhiều năm vợ chồng tình, không có tình yêu cũng có thân tình, làm cho nàng như thế nào nhẫn tâm. Mộng Phi thản nhiên nhìn mắt nàng. Sóc nhi, mang ngươi nương hồi cung đi. Nguyệt Sóc hơi hơi cắp thủ, Lâm Tịch làm cho nàng đằng đằng, ngẩng đầu thỉnh cầu nhìn Mộng Phi. Mời ngươi làm cho hắn thiếu chút thống khổ, nói xong, nhâm Nguyệt Sóc giúp đỡ chính mình rời đi. Tịch nhi, Nguyệt Đế rít gào thanh âm tại kia thiên vang vọng toàn bộ hoàng cung. Nguyệt Ảnh đuổi tới khi, Mộng Phi kiếm chính xẹt qua Nguyệt Đế cảnh động mạch động tác nối liền, sắc bén nan chắn. Ở Nguyệt Ảnh phóng đại đồng tử hạ, Nguyệt Đế cứ như vậy bị một kiếm tuyệt mệnh như Lâm Tịch chiêu cầu. Thiếu chút thống khổ, không ai biết sinh mệnh trôi đi cuối cùng một khắc Nguyệt Đế hay không hối hận quá. Thân tình, giang sơn, thục khinh thục trọng, bước đi đến Nguyệt Ảnh trước mặt Mộng Phi chút không có áy náy nhìn thẳng nàng. Của ngươi phụ hoàng là bản cung giết, nhược ngươi yếu trả thù, liền hướng bản cung đến. Dừng một chút Mộng Phi âm thanh lạnh lùng nói, chớ trách bản cung nói xấu ở phía trước nhược ngươi ngày sau uy hiếp đến Bắc Quốc giang sơn, bản cung làm theo giết ngươi. Mẫu Phi, Hách Liên Hàn trầm mặc biết Mộng Phi sở tác sở vi là ở vĩnh trừ hậu hoạn, nàng không có tái sát Nguyệt gia tam tỷ muội đã là khó được. Nguyệt Ảnh giật nhẹ khóe miệng cười đến có chút thê lương. Này nhiễm huyết giang sơn, ta sớm nhìn thấu, nói xong, chậm rãi đi hướng chết đi Nguyệt Đế, thấp giọng hỏi nói. Ta có thể mang đi hắn sao? Mộng Phi liễm liễm mi, tùy ngươi, dứt lời cất bước rời đi. Hách Liên Hàn vi than nhỏ tức làm cho Phượng Nghi rất cùng Nguyệt Ảnh tùy theo rời đi. Này giang sơn mỗi người muốn, lại bao nhiêu nhân biết vị này từ đáng sợ. Ẩn nấp mái hiên thượng cơ hồ cùng Nguyệt Ảnh đồng thời đuổi tới Lan Y đứng thẳng bất động, bên người là đem nàng cứu ra tả sứ. Nguyệt Đế đã chết của ta nhiệm vụ cũng kém không nhiều lắm. Nhìn ẩn ẩn rơi xuống tịch dương, Lan Y thì thầm lẩm bẩm. Có tính toán gì không? Tả sứ hỏi ánh mắt cũng là nhìn tiền phương. Lan Y lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Không biết tùy ý đi một chút đi, mệt nhọc lâu như vậy tâm cũng là thời điểm buông ra. Nói xong, Lan Y hơi hơi nghiêng đầu cười đến như Nguyệt Sóc lần đầu tiên thấy nàng bàn tinh thuần nhu hòa. Cùng ta cùng nhau đi thôi, như thế nào? Mộng Phi nghe phía sau có cước bộ biết là Hách Liên Hàn, nàng dừng lại cước bộ xoay người thản nhiên nói. Đem tứ tiểu chủ rất mai táng đi, các nàng mặc dù giết ngươi nhân, nhưng cuối cùng cho ta. Về phần Nguyệt gia tam tỷ muội, ngươi xử trí đi. Mẫu Phi, Hách Liên Hàn nhìn ra nàng vẻ mặt không đúng, có chút lo lắng kêu. Hàn Nhi, mẫu Phi sai lầm rồi sao? Mẫu Phi chính là không muốn tái kiến giang sơn thoát phá, lại càng không nguyện ta Bắc Quốc con dân trôi giạt khắp nơi. Mộng Phi mệt mỏi nhu nhu phát đau đầu, Tam Quốc mặt ngoài tuy là ổn định lại giấu giếm mãnh liệt, một khi đã khởi chịu khổ đó là dân chúng, duy nhất phương pháp đó là thống nhất. Phụ Hoàng, mẫu hậu trước khi chết di chúc tuyệt không có thể làm cho Bắc Quốc giang sơn phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là Bắc Quốc đại công chúa nàng, này đó là của nàng trách nhiệm, là nàng phải làm. Vì này đó, nàng mất đi nhiều lắm, nhưng nàng không thể hối hận, không thời gian hối hận. Kia một khắc Mộng Phi trong mắt là Hách Liên Hàn chưa bao giờ gặp qua yêu ớt. Theo gặp lại đến hiện nay, Hách Liên Hàn thủy chung hiểu biết không được Mộng Phi, nhưng nàng lại biết giờ phút này Mộng Phi là thật mệt mỏi. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng mà đem Mộng Phi ôm vào hoài, giống như nhi khi Mẫu Phi đối nàng bình thường ôn nhu vỗ về của nàng bối. Mẫu Phi, vất vả ngươi. Một cái mất nước công chúa trọng hưng vương triều, đây là loại nào nan, trong đó gian khổ cùng buồn khổ chỉ có Mộng Phi tự mình biết nói. Hàn Nhi, ngươi không biết là Mẫu Phi thực ích kỷ. Mộng Phi hỏi, nhiều như vậy năm khổ chống đỡ nữ nhân trên mặt là che giấu không được tiểu tụy cùng mệt mỏi, làm cho nàng xinh đẹp khuôn mặt thương lão rất nhiều. Lắc lắc đầu, Hách Liên Hàn tựa hồ bắt đầu hiểu được của nàng vô tình cùng tàn nhẫn, kỳ thật Mộng Phi đều không phải là vô tình, tương phản, nàng rất nặng tình. Hơi hơi thở dài, Hách Liên Hàn nhớ lại nói, nhi thần nhớ rõ nhi khi Mẫu Phi thường đề giang sơn xã tắc khi đó nhi thần không hiểu, hiện tại ngẫm lại, Mẫu Phi quả nhiên là trăm năm khó được quân vương. Ha ha, năm đó phụ hoàng cũng như vậy khoa quá bản cung, trích thán bản cung không phải nam nhi. Mộng Phi đóng nhắm mắt không nghĩ tai ức khởi không chịu nổi từng. Thanh lệ tràn ra, dính thấp Hách Liên Hàn vạt áo. Hàn Nhi, Mẫu Phi mệt mỏi. Thanh âm rất nhẹ, Hách Liên Hàn lại nghe rõ ràng, nàng biết chính mình không thể tái trốn tránh trách nhiệm. Mẫu Phi kế tiếp chuyện giao cho nhi thần đi. Mộng Phi trên tay bị kiềm hãm, tự giễu nói. Làm bản cung đứa nhỏ, khổ ngươi. Hách Liên Hàn lại nở nụ cười, giống nhi khi bình thường ôm Mộng Phi cánh tay. Không, làm Mẫu Phi nữ nhi là nhi thần lớn nhất kiêu ngạo. Nói xong, cùng Mộng Phi nhìn nhau cười. Đã chết sao? Tĩnh tọa ở ghế trên, Nguyệt Cơ mặt không chút thay đổi hỏi, chính là nắm chặt chén trà thủ tiết lộ của nàng bi thương. Hồng Anh không đành lòng trả lời, đi đến nàng trước người thân thủ ôm của nàng đầu ôm vào trong lòng. Chủ tử, ngươi còn có Hồng Anh, không sợ. Đúng vậy, nàng còn có Hồng Anh. Quen thuộc ấm áp làm cho Nguyệt Cơ nước mắt vỡ đê, nàng thủy chung không muốn tin tưởng chính mình phụ hoàng là như vậy ti bỉ nhân, khả sự thật. Cho nên hắn lần đầu tiên lựa chọn trốn tránh, không đi quản bên ngoài phân tranh, bình tĩnh phảng phất người ngoài cuộc. Khả Nguyệt Đế tử vong tin tức truyền đến, nàng tái che giấu không được bi thương. Thiên Lao, Tô Thần nhắm mắt mà ngồi, vẻ mặt không có gì vội vàng sao động. Biết Tô Hiểu chưa rời đi Lăng Cung là Nguyệt Sóc Lập nói dối, hắn không có phẫn nộ, ngược lại bình thản xuống dưới. Khóa cửa động tĩnh, Tô Thần hơi hơi trợn mắt liền gặp Hách Liên Hàn đi đến, hắn hơi hơi khom người. Hoàng thượng, Hách Liên Hàn không nói, ở hắn đối diện tọa hạ, nhìn hắn một lát mới nói. Muốn gặp ngươi muội muội sao? Nghe nói muội muội, Tô Thần vi chấn, lập tức tự giễu cười cười. Ta còn có cơ hội đi ra ngoài sao? Ngươi có kinh thương tài, chẫm cho ngươi một lần cơ hội. Bất quá, Hách Liên Hàn mắt hàm mịt mờ nhìn hắn, hàn ý thật sâu. Tô Thần ngẩn người, hiểu được thản nhiên mà cười. Nâng thủ, không lưu tình chút nào đối chính mình vài cái đại huyệt điểm đi, động tác dừng lại sau, hắn sắc mặt tái nhợt khó coi, đã là công lực mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hách Liên Hàn vi vi cáp thủ, xoay người rời đi đại lao, nàng vừa đi, hai gã ảnh vệ liền mang Tô Thần ra cung. Công nguyên 224 năm, Nguyệt Đế chết bệnh cho trong cung, di chiếu chuyện ngôi cho tam công chúa Nguyệt Sóc. Tam công chúa lại sắp tới vị ngày đó chiêu cáo thiên hạ chính mình đã là Lăng Đế chi thê, hai quốc vô chiến thống nhất, Lăng Đế vì đế, Nguyệt Sóc làm hậu, sửa quốc tên là Lăng Nguyệt cùng năm, Lăng Nguyệt đại quân canh chừng quốc 15 vạn đại quân vây cho sơn cốc gian, ở cạn lương thực gần nửa Nguyệt hậu hàng phục tả thừa tướng nghe vậy giận dữ, chết bất đắc kỳ tử cho trong nhà. Mắt thấy đại thế đã mất hữu thừa tướng dẫn trong triều đại thần nhất tề đầu hàng cho Lăng Nguyệt. Đến tận đây, Tam quốc thống nhất, Lăng Nguyệt đại xá thiên hạ, sửa niên hiệu. An Khang một năm, phong hậu đại điển thượng, quân chủ Hách Liên Hàn làm quần thần dân chúng mặt thản ngôn chính mình nữ nhi thân, cũng phân phát hậu cung phi tần, khi nhâm nữ quan. Quần thần dân chúng sơ kỳ đều bất mãn, theo quốc gia ở của nàng thống trị hạ rũ phát phú cường, bất mãn đánh tan, duy thẳng tán thưởng, Lăng Nguyệt quốc dần dần lấy sinh nữ vì vinh. Các ngươi thật sự bỏ được ta a, Nguyệt Sóc lôi kéo cương ngựa, không tha nhìn trên lưng ngựa Phượng Nghi cùng Nguyệt Ảnh. Ít ngày nữa tiền, Nguyệt Cơ mang theo Hồng Anh bất cáo nhi biệt chỉ để lại một phong thư nói hữu duyên thì sẽ tái kiến, liền tiêu sái cho giang hồ. Nguyệt Ảnh mỉm cười địa điểm gật đầu, sủng nịch nhìn trước người Phượng Nghi. Ngươi lại không biết Phượng Nghi hào ngoạn tham ăn, ta nghĩ bồi nàng du lịch núi sông, ăn tận thiên hạ mỹ thực. Thật tốt, Nguyệt Sóc hâm mộ nói, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh bối thủ mà đứng Hách Liên Hàn, lưu luyến không rời buông ra trên tay dây cương. Nhớ rõ có thời gian trở về nhìn xem chúng ta a, nhất định hội. Phượng Nghi hai mắt đẫm lệ sương mù, không tha nhìn Hách Liên Hàn, hốt hấp cái mũi. Tỷ ta sẽ nhớ ngươi, nha đầu ngốc, Hách Liên Hàn thở dài, nhìn mắt nàng, đối Nguyệt Ảnh nói. Hảo hảo chiếu cố ta muội muội, Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, ta muội muội cũng giao cho ngươi, nhất định, Hách Liên Hàn nói, hai người hỗ nhìn mắt bên người nhân, đều là sủng nịch cười. Hai người ôm quyền, bảo trọng, Nguyệt Ảnh giơ roi giá mã mà đi, thẳng đến xem Nguyệt Ảnh các nàng biến mất ở trong rừng, Nguyệt Sóc mới thu hồi tầm mắt nhớ tới cái gì đụng phải chàng Hách Liên Hàn, hỏi. Đúng rồi, có ngươi mẫu hậu các nàng tin tức sao? Nghe vậy, Hách Liên Hàn nhíu mày, lắc lắc đầu. Tam quốc thống nhất sau, Mộng Phi lưu lại một phong thư liền một mình rời đi, ai cũng không biết nàng đi đâu. Nguyệt Sóc gặp Hách Liên Hàn u buồn, vội vàng nói sang chuyện khác. Hàn, Tĩnh Nhã mau sinh đi. Ân, không đủ một tháng. Hách Liên Hàn vi cười nói, trên mặt nhu hòa vài phần. Thật tốt, Nguyệt Sóc cảm khái, nói thuận miệng. Ta cũng tốt tưởng có cái nữ nhi Nga. Gặp Hách Liên Hàn tươi cười bị kiềm hãm, Nguyệt Sóc thế này mới phát giác chính mình nói sai lầm rồi nói, một tá miệng mình, vội vàng nói. Ta tùy tiện nói là có ngươi là đủ rồi. Cũng không tưởng, Hách Liên Hàn thật sao đem lời này để ở trong lòng. Nguyệt Sóc nhớ tới Tĩnh Nhã nhìn thấy Mộng Phi khi kích động bộ dáng, đến bây giờ còn cảm thấy kỳ diệu. Nói thật ta lần đầu tiên gặp Tĩnh Nhã liền cảm thấy nàng không giống cung nữ, như là hoàng tộc nhân, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là ngươi di di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Nhã, Mộng Phi cùng cha khác mẹ muội muội, Bắc Quốc tiểu công chúa. Nàng là bị mẫu phi cứu ra, vẫn giấu ở lăng trong cung. Ân, Nguyệt Sóc trầm tư, nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề. Vậy ngươi nên gọi Tĩnh Nhã di di vẫn là đệ muội a? Hách Liên Hàn bất đắc dĩ, thân thủ chạc chạc của nàng đầu. Ta nói ngươi cả ngày đều muốn cái gì đâu? Nguyệt Sóc vui cười tiến đến nàng trong lòng, nhị thanh nói. Nhớ ngươi, Hách Liên Hàn bật cười. Ngẫm lại thế giới thật sự là kỳ diệu, một cái thế giới khác người tới của nàng thế giới, còn trở thành của nàng hoàng hậu. Nguyệt Sóc kéo Hách Liên Hàn thủ hướng cung điện hồi, một tiếng thanh thúy điểu đề truyền đến, Nguyệt Sóc kinh hỉ truyền mục quả nhiên là Nguyệt Cơ Tước Nhi, Nguyệt Cơ rời đi tiền, Tước Nhi biến thành các nàng liên hệ thư tín công cụ. Nguyệt Sóc thân thủ làm cho Tước Nhi bay đến trong tay, cẩn thận thủ hạ thư tín, cũng Nguyệt Cơ tín, mà là Lâm Tịch. Mẫu hậu tìm được ngươi mẫu phi. Nguyệt Sóc kinh hỉ nói, đem thư tín đưa cho đồng dạng mắt lộ vui sướng Hách Liên Hàn. Xem hoàn, Hách Liên mặt lạnh lùng thượng tươi cười thật lâu chưa tiêu, mặt nàng tiến đến Nguyệt Sóc trước mặt hiếu kỳ nói. Ngươi rốt cuộc cùng Tịch Di nói gì đó, làm cho nàng một mình đi tìm mẫu phi. Nguyệt Sóc cười thần bí, đối Hách Liên Hàn làm một cái nghịch ngợm mặt quỷ. Buổi tối ngươi tại hạ ta liền nói cho ngươi, Hách Liên mặt lạnh lùng thượng nhất hắc cất bước hướng trong cung đi đến. Nguyệt Sóc vội vàng đuổi theo. Uy uy, đừng nhỏ như vậy khí thôi, ngày hôm qua ta đều cho ngươi ở mặt trên. Bài này hoàn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kết thúc đột nhiên không biết nên nói cái gì, ta là cái không am hiểu nói nên lời nhân, thầm nghĩ nói chuyện xưa tuy rằng kết thúc nhưng Hàn cùng Sóc cuộc sống còn tại tiếp tục. Theo sau vài ngày lục tục có Tam Thiên phiên ngoại, Mộng Phi cùng Lâm Tịch, Ninh Nhiên Hân cùng Tô Hiểu, còn có Nguyệt Sóc cùng Hàn. Mặt khác nữ đế dẫy hai chi. Công chúa thân cận, đang ở chuẩn bị chuyện xưa nhân vật chính không hề là Hàn các nàng, mà là các nàng tiếp theo đại, ở phiên ngoại chúng ta cũng sẽ nhắc tới. Cuối cùng, hướng mọi người nói lời xin lỗi, trong khoảng thời gian này bởi vì thân thể nguyên nhân không có thể hào hào càng văn, ngày sau ta sẽ điều trị thân thể cam đoan đổi mới. Cảm ơn mọi người một đường tích cùng duy trì, ta còn hội viết xuống đi. Cách chương.